Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 162. Phải dùng ma pháp đánh bại ma pháp. 2 hợp 1, vô tận môn, bởi vì chờ đợi đệ tử vừa đi vừa về còn cần thời gian nhất định. Tăng thêm nghiên cứu hồi lâu, cũng không có cách nào giải quyết người bá vương này long vật liệu. Cũng liền Thẩm Vân bọn họ tại huyết dịch nghiên cứu bên trên tựa hồ có một chút như vậy tiến triển. Mà thôi, thế là, Lâm Nam liền tự mình xuất phát, đi đến cảnh tuyệt vực tịnh hóa địa điểm. Nghe nói nơi đó mỗi ngày đều có dị thú tại, Lâm Nam thuận tiện cũng đi xem một cái là thế nào cái tình huống. Dù sao đây cũng là mình đề nghị hành động, cưỡi cái này Vân Tiêu, dùng nửa ngày. Lâm Nam cuối cùng là đi tới mục đích, trên đường đi cũng không có thấy cái gì dị thú. Bất quá hắn nhìn kỹ một chút, ở ngoài thành hoạt động người, rõ ràng so trước kia thiếu. Đây cũng là tất nhiên, trước kia đi ra học hỏi kinh nghiệm, đều có cố định địa điểm, giống như là trong trò chơi đánh quái thăng cấp phạm vi một dạng. Nhưng là bây giờ đây, ai biết đi ra ngoài có thể hay không đụng phải cái gì kỳ kỳ quái quái sinh vật. Trong khoảng thời gian này, dị thú cơ bản đặc thù đã bị mọi người biết được. Nhục thân cường hãn, trí lực rất thấp, hung ác tàn bạo, không cách nào dò xét. Đúng vậy, một điểm cuối cùng là đáng sợ nhất. Người căn bản là không có cách biết rõ những cái này dị thú rốt cuộc là thực lực gì. Lại đột nhiên từ nơi nào xuất hiện, ngươi cũng không biết, bọn họ là như thế nào tại thật xa địa phương liền đánh giá ra chỗ ở của ngươi. Trực tiếp liền đánh tới chớp nhoáng, thậm chí, chỉ có tại chính thức giao thủ qua đi, ngươi mới có thể đánh giá ra, ngươi có đánh hay không qua được. Cái này có chút hố, nếu như là tiên thú lời nói, từ đối phương tản mát ra tiên lực chấn động. Ít nhiều đều có thể phán đoán một lần địch ta thực lực của hai bên chênh lệch. Bởi vậy, trừ bỏ những cái kia đối thực lực bản thân có tự tin tu sĩ bên ngoài, bình thường rảnh đến người nhàm chán, trên căn bản là không ra khỏi cửa. Mà trên đường, Lâm Nam yên lặng đem cao hơn độ tăng lên một chút, mặt đến bị tông môn của mình đệ tử thấy được, đả thương bọn hắn tâm. Lần này vô tận môn bên trong đi ra đệ tử, tu vi thấp nhất vẫn là chân tiên, bởi vậy tốc độ phi hành căn bản liền sách không đi lên. Cũng phân là lượt tiến về, nhanh nhất thê đội thứ nhất, ít nhất cũng phải hơn tháng mới có thể đến, mà chậm nhất, sợ là đến 3 tháng trở lên thời gian, vừa đi vừa về gần nửa năm, vừa mới vừa đến nơi đây. Liền thấy một đám người đang tĩnh tọa nghỉ ngơi, mà chung quanh mặt đất, thấy thế nào đều giống như đã trải qua một phen ác chiến giống như. Xin hỏi đến thế nhưng là Lâm Nam các hạ, vừa mới tới gần, liền nghe được một tiếng vang lên thanh âm từ phía dưới truyền đến. Vãn bối Lâm Nam, gặp qua 3 vị tiền bối, Lâm Nam từ trên trời giáng xuống, hai tay ôm quyền. Hướng về phía 3 vị tiên tôn thi lễ một cái, Lâm Nam các hạ không cần đa lễ, nếu không phải là ngươi, cái này viễn cổ chiến trường vấn đề còn không biết muốn giải quyết như thế nào đây. Chúng ta cũng sẽ không biết, bên trong cái viễn cổ chiến trường này lại còn cất giấu nhiều như vậy đáng sợ dị thú. Tiếng này tiền bối, không dám nhận a, gọi ta Tất Bạch là được rồi. Tất Bạch đối mặt Lâm Nam, một chút đều không có tiên tôn đỉnh phong đối tiên quân cái chủng loại kia cảm giác ưu việt. Thân làm Vạn Khánh Thành thành chủ, Tất Bạch vẫn là biết rõ rất nhiều chuyện, tỉ như Lâm Nam bối cảnh, tựa hồ không chỉ là một cái hạ giới phi thăng lên đến phổ thông tu sĩ đơn giản như vậy. Bằng không mà nói, dựa vào cái gì hắn có thể trực tiếp vì tiên đế làm việc. Thậm chí ngay cả một cái thành chủ vị trí đều không có cho hắn. Dưới tình huống bình thường, không có tiếp nhận thành chủ vị trí tu sĩ, rất nhiều cũng là vì có thể dốc lòng tu luyện, cơ hồ là không gặp được tiên đế. Nhưng là căn cứ tình báo của hắn, Lâm Nam không những thấy, hơn nữa địa điểm gặp mặt còn có chút đặc thù. Đó là tại Minh Thiên Vực Mục Gia bên trong cùng tiên đế thấy mặt. Cái này còn được, con hàng này bối cảnh khẳng định không tầm thường. Mặc kệ hắn tu vi làm sao, cái này đùi, ta Tất Bạch Bảo Định cho các hạ giới thiệu một chút. Vị này là Tảo Tân Thành thành chủ Viên Giao, vị này là Bảo Hà Thành thành chủ Thư Phụ. Ba người chúng ta phụ trách ở trong này hộ vệ những cái này tu sĩ an toàn. Lâm Nam nghe được bọn họ tên của ba người, cũng là hơi hơi sửng sốt một chút. Ngươi nói các ngươi gọi là cái gì nhỉ? Tất Bạch, Viên Giao, Thư Phụ, ngươi hào không thấy ta cho ngươi biết. Lâm Nam cảm thấy mình lúc này hẳn là nhổ nước bọt, nhưng là lại không biết từ đâu hạ miệng. Gặp qua ba vị thành chủ, Lâm Nam nói lần nữa. Lâm Nam các hạ mời tới bên này, không biết lần này tới là có dặn dò gì sao? Rất rõ ràng, ba người này là lấy Tất Bạch cầm đầu. Không phải, ta chỉ là muốn đi săn một cái dị thú mà thôi. Lâm Nam nói rõ mình ý đồ đến. Đi săn, Lâm Nam các hạ, tha thứ ta nói thẳng, tiên đế đại nhân thế nhưng là tự mình hạ lệnh, Tất Bạch lần này liền có chút hơi khó. Một cái là tiên đế tự mình ra lệnh, một cái lại là tiên đế trước mặt hồng nhân, nếu như không ở trước mặt mình còn có thể mặc kệ, nhưng nếu là ở ngay trước mặt chính mình cũng không thể làm như không thấy. Yên tâm đi, những cái này dị thú thi thể là vô hại. Quay đầu ta và tiên đế nói một chút, nói không chừng cái này là rất tốt vật liệu luyện khí. Ba vị thành chủ cùng dị thú chiến đấu qua, nhưng có cảm giác cái này dị thú nhục thân cường độ có bao kinh người a. Lâm Nam thấy trên mặt bọn họ lộ ra lo lắng cùng Minh Hải nhất trí, Lâm Nam liền mở miệng giải thích một chút. Xác thực cường hãn, liền xem như hôm qua gặp phải cái kia thực lực có thể so với tiên quân dị thú, đều không phải là tiên quân có thể bắt xuống. Cuối cùng phế ta vừa lật tay chân, mới miễn cưỡng chém giết. Viên Dao gật đầu một cái. Nếu ngươi đã nói không có vấn đề, vậy liền không có vấn đề à. Đúng là như thế. Ta nghĩ dùng dị thú thi thể luyện khí thử xem, nhìn xem có thể hay không tăng cường cùng cấp bậc tiên khí lực phá hoại. Nếu như có thể mà nói, chúng ta đối mặt dị thú thời điểm cũng liền không cần lấy tu vi nghiền ép. Lâm Nam các hạ nói có lý a. Hiện tại chúng ta chiến thắng dị thú phương thức, hoặc là lấy nhân số mài chết, hoặc là liền dùng thực lực tuyệt mạnh trực tiếp chém giết. Đúng là phi thường gian nan. Nếu như dị thú số lượng gia tăng nói, loại này chiến đấu phương thức tuyệt đối không thể lấy. Thư Phụ lập tức bàn lại, dị thú sẽ bị tịnh hòa khí tức hấp dẫn. Nghe nói nơi này dị thú xuất hiện tần suất tương đối cao. Ta liền đến, nguyên lai là dạng này. Vậy nhưng thực không khéo, bọn họ vừa mới thu thập xong một cái dị thú, hiện tại đang tĩnh tọa nghỉ ngơi. Khả năng cần chờ đợi 2 canh giờ mới có thể bắt đầu tịnh hóa. Về phần dị thú lúc nào sẽ đến, chúng ta không dám hứa chắc. Tất Bạch nói như vậy. Không có việc gì, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta tự mình động thủ. Lâm Nam các hạ thế mà còn biết tịnh hóa chi thuật. Không hổ là ngươi. Lâm Nam không nhìn thẳng những người này mông ngựa, hắn xem như nhìn ra. Ba người này so Minh Hải kém hơn nhiều, một chút tiết tháo đều không có, một bộ sĩ đồ bộ dáng, đi tới bên ngoài kết giới. Lâm Nam không có móc ra chuyện cười bách khoa toàn thư, lần trước dùng sức quá mạnh, đến một cái khủng long bạo chúa, hắn hiện tại chỉ muốn một cái thực lực không mạnh như vậy. Hai tay bấm ấn quyết, trên người lần nữa tản ra kim quang. Mặc dù không hơn lần mãnh liệt, nhưng cũng là không kém chút nào. Chính tại hậu phương tĩnh tọa đám người kia đều rối rít mở hai mắt ra, không thể tin được nhìn xem Lâm Nam động tác, làm sao sẽ mạnh như vậy. Một nhóm này bên trong phụ trách tịnh hóa tu sĩ, nhân số cùng sở hữu hơn 300 người, trong đó tiên quân cũng có mấy vị, nhưng là bọn họ tịnh hóa chi thuật, nào có Lâm Nam hung tàn như vậy. Bọn họ thế nhưng là một lần tịnh hóa, tiên quyết cũng là một lần thi triển, nào có giống Lâm Nam dạng này, trực tiếp không gián đoạn thi triển. Bây giờ Lâm Nam giống như là một đoàn liệt nhật đồng dạng, đứng ở trước mặt mọi người, khổng lồ tịnh hóa khí tức, chẳng những tịnh hóa kết giới bên trong mặt trái khí tức, ngay cả bởi vì liên tục mấy ngày lặp lại lấy tịnh hóa chiến đấu, ngồi xuống quá trình này mà mang tới cảm giác mệt mỏi, đều đi theo Lâm Nam tịnh hóa tan thành mây khói. Đây mới thật sự là tịnh hóa a, đó là pháp tướng, sau lưng của hắn đã nhanh muốn ngưng tụ trừ phi pháp tướng. Lợi hại, người kia là ai? Không nghĩ tới cảnh tuyệt vực còn có cao thủ như vậy. Nhất định phải hướng hắn lãnh giáo một chút tịnh hóa phương pháp. Một mình hắn, ít nhất cũng có thể tương đương với 500 người a. Trong đám người, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Tiên giới nắm vững tịnh hóa chi thuật vốn liền tại số ít. Dù sao có thể dùng tới số lần cũng không nhiều, nhưng là chân chính dùng tới lời nói, trên cơ bản chính là muốn cứu mạng. Tịnh hóa chi thuật, đại bộ phận dùng trong tu luyện trừ bỏ đường rẽ, tỉ như cưỡng ép đột phá tiên quân cảnh giới mà dẫn đến tâm tính đại biến. Hoặc là tại tiên quân hoặc tiên tôn cảnh giới, lúc tu luyện gặp cái gì ngoài ý muốn, mới có thể mời đến nắm vững tịnh hóa chi thuật người. Chủ yếu nhất chính là dùng để đem bọn hắn bị uốn cong nội tâm cho tách ra thẳng. Về phần tịnh hóa mặt trái khí tức, quả thật có thể dùng, nhưng là tiên giới cơ bản không có loại vật này. Cho dù có, cũng là nhìn không thấy, sờ không được cái chủng loại kia. Giống bên trong chiến trường viễn cổ trực tiếp nồng đậm đến ảnh hưởng tầm mắt tình huống. Thực sự là chưa từng có gặp qua, mà ở chỗ này phấn đấu thật lâu đám người, tự nhiên biết rõ những cái này mặt trái khí tức có bao nhiêu khó khăn rõ ràng. Liền xem như bọn họ 300 người đồng thời xuất thủ, cũng không có khả năng giống Lâm Nam dạng này, trực tiếp ở bên trong phá mở một cái lỗ hổng. Để mọi người thấy 10 mét bên ngoài thổ địa, đó là cùng tiên giới một dạng thổ địa, bên trong cỏ xanh cũng là như thế xanh tươi tốt. Dưới ánh mặt trời, tựa hồ còn mang theo từng chút một giọt sương, bởi vì không người dẫm đạp, mà lộ ra như vậy tươi mát tự nhiên. Đây nếu là đi vào, chỉ là cỏ dại liền có thể không quá gối đóng rồi a hát. Bất quá! Đang thán phục qua đi, bọn họ lập tức ý thức được một vấn đề. Mạnh mẽ như vậy tịnh hóa chi thuật, có phải hay không chẳng mấy chốc sẽ đưa tới dị thú. Nhưng là ba vị tiên tôn đều không có tiến lên ngăn cản. Ngược lại ở hậu phương biểu thị sợ hãi thán phục, nói cách khác bỏ mặc hắn đi động rồi. Được rồi, đến dị thú thì tới đi. Bọn họ hiện tại mỗi ngày đều tại cầm dị thú ma luyện lấy thực lực bản thân. Ngắn ngủi không đến một tháng, đã có không ít người lần lượt đột phá. Dù sao cái này dị thú rắn như vậy, thực lực của bọn hắn mặc dù cao thấp không đều, nhưng là đối mặt dị thú thời điểm, đều sẽ lấy ra thực lực tương đương nhân viên tiến hành chiến đấu. Đây cũng là ba vị tiên tôn ý tứ, thiếu niên mạnh. Là tiên giới mạnh đạo lý, bọn họ cũng đã là tiên tôn, làm sao có thể sẽ không hiểu. Tăng thêm có dị thú loại này sinh vật cường đại dùng sinh mệnh làm bồi luyện, làm sao có thể dễ dàng buông tha cơ hội này đây. Tại tịnh hóa chi quang chiếu rọi phía dưới, ngắn ngủi không đến một canh giờ, tất cả mọi người mỏi mệt đều bị xua tan, ngày tiếp theo trạng thái thân thể cũng khôi phục đến tốt nhất. Đây mới thật sự là tịnh hóa chi quang. Chỉ là khi mặt đất bắt đầu truyền đến rất nhỏ chấn động thời điểm, tất cả mọi người minh bạch dị thú bị hất dẫn đến đây. A mới ya tương đương 8 đến 1 tương đương mạng tiếng Trung Ô, si tương đương 8 tương đương 1 ZS. cò M một ngày 2-3 con dị thú xuất hiện, cũng sớm đã là chuyện thường ngày. Đã yên lặng phân đội đám người, lập tức kết thành tương ứng trận hình. Dị thú xuất hiện thời điểm, tranh thủ đánh hắn một trở tay không kịp. Lúc này, Lâm Nam cũng là ngẩng đầu lên. Nguyên bản hai tay thi triển tịnh hóa chi thuật, triệt hồi tay phải, khiến cho hiệu quả giảm bớt một chút. Giơ tay phải lên, tiên lực điều động phía dưới. Một luồng khí tức kinh khủng tại Lâm Nam lòng bàn tay phải hội tụ. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng đổi qua ánh mắt. Chỉ thấy một cái bạch sắc viên bàn tại Lâm Nam trong tay chậm rãi xuất hiện. Tu vi không có đạt tới huyền tiên người, đồng thời lui lại mấy bước, cách xa Lâm Nam, bọn họ có thể cảm giác được ám nghỉ khí tức tử vong, mà xem như hoàn toàn dựa vào bản năng dị thú, tự nhiên cũng phát hiện phía trước nguy hiểm. Chỉ là, đối với tịnh hóa khí tức càng thêm chán ghét ý nghĩ, khiến cho bọn họ không sợ gian nan hiểm trở, bọn họ không sợ sinh mệnh phong hiểm, bọn họ không e sợ anh dũng hướng về phía trước. Bọn họ do Ubo S yêu hai cái dị thú, một cái là tử sắc mèo to, một cái là màu xanh nhạt đại nghiêu, lại ở tới gần Lâm Nam thời điểm, ầm ngã xuống đất, đầu lâu bị toàn bộ cắt xuống, triệt hồi loa toàn trảm duy trì, cảm thụ được thể nội chỉ cần hao tổn không đến một thành tiên lực cùng thần thức. Lâm Nam cảm thấy, kỹ năng này không có bạch bạch nghiên cứu, thật hữu dụng, chỉ là những người khác sợ ngây người. Chúng ta này cũng chuẩn bị khai chiến. Chân tiên đội ngũ, huyền tiên đội ngũ, tiên quân đội ngũ, ba cái đội ngũ ở trong này làm đứng đấy. Liền nhìn một mình ngươi biểu diễn. Ngươi cái này chiêu thức gì a? Vẫy tay một cái chính là hai đầu dị thú. Lại nói chỉ ngươi tịnh hóa thuật uy lực đưa tới dị thú làm sao cũng phải tiên quân mới có thể đối phó a. Thật sự là muốn đánh hắn, nhưng là giống như mình đánh không lại đây. Đáng giận, nhìn xem Lâm Nam vui vẻ thu hồi hai cỗ dị thú thi thể, hướng về phía ba vị tiên tôn vẫy vẫy tay, một đóa hồng vân ở dưới chân nở rộ, không ngừng chạy chút nào cứ như vậy bay mất. Đi, Hoa Xoa, ngươi tới làm gì đồ chơi? Tất Bạch bọn họ cũng rất bất đắc dĩ a. Ngươi nói ngươi bộ dáng này, để cho chúng ta cảm thấy rất xấu hổ a, có hay không? Được rồi, vẫn là đi ra giải thích một chút a. Thế là, Tất Bạch tiến lên, nói về Lâm Nam thân phận. Lúc này, mọi người mới minh bạch, nguyên lai cũng là bởi vì hắn, bọn họ mới có thể lại tới đây tịnh hóa mặt trái khí tức, mới có thể gặp được dị thú tập kích a. Trở về Vô Tận Môn, Lâm Nam không có để ý bọn họ đang suy nghĩ gì. Hai đầu dị thú thực lực không tệ, đại khái là xen vào huyền tiên cùng tiên quân tầm đó, tương đương với ma giới lục cảnh tả hữu nhục thể cường độ, vừa vặn phù hợp Lâm Nam yêu cầu. Dạng này dị thú coi như không cần loa toàn trảm, Lâm Nam cũng có thể dùng nắm đấm nện chết hắn hai. Chính là sẽ đánh đến máu thịt be bét mà thôi. Vì cam đoan nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, phi, vật liệu luyện khí hoàn chỉnh tính, loa toàn trảm đúng là dùng tốt phi thường. Trực tiếp để Vân Tiêu làm lớn ra thể tích, Lâm Nam đem hai đầu dị thú thi thể lấy ra, đem huyết dịch sắp xếp gọn, thuần thục bắt đầu phân thây. Trở lại Vô Tận Môn về sau, Lâm Nam đầu tiên là đem phân thây tốt dị thú thi thể phân cho các sư đệ sư muội. Đúng rồi, đem vũ khí của các ngươi đều đưa cho ta, nói không chừng có thể cường hóa một lần. Vừa nói, Lâm Nam liền đem Thẩm Vân vũ khí của bọn hắn cho tịch thu, tiếp lấy liền một đầu đâm vào bên trong phòng luyện khí, một căn thú cốt ném vào luyện khí lô bên trong. Lâm Nam đã lâu mở ra luyện khí nghiên cứu, về phần có hữu dụng hay không, Lâm Nam cảm thấy vẫn hữu dụng. Tựa như lão cha nói như vậy, phải dùng ma pháp đánh bại ma pháp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,